Chương 335, thất sủng. Vậy sau này cũng không nên lái xe, đây cũng quá nguy hiểm. Ta và cha ngươi không phải cho ngươi tìm có lái xe sao? Về sau lái xe chuyện liền từ bọn họ đến, không cho ngươi chạm xe có biết hay không? Giang Mẫu giật nảy mình, sau đó liền hỏi, chuyện công tác có cái gì tốt nghĩ, là có cái gì phiền lòng? Chuyện thế thì không có, chỉ là sợ diễn không tốt. Giang Tiểu Bạch yếu ớt nhỏ giọng nói, sợ cái gì, diễn không tốt liền nhiều diễn diễn, kiểu gì cũng sẽ diễn tốt. Giang Mẫu lẽ thẳng khí hùng, không chút nào hư. Ngươi không cần lo lắng không trình diễn, nhà chúng ta đã tại Hồng Nghiệp vào cổ, về sau muốn đầu tư kịch liền thuận tiện rất nhiều, can thiệp nhân vật cũng không phải chuyện phiền toái gì. Giang Phụ Từ Tổ nói, Giang Tiểu Bạch khẽ giật mình, nhập cổ Lê Gia công ty ử, ta cố ý quan sát một đoạn thời gian, Lê Gia người rất không tệ, lao Lê khôn khéo nhưng bất thế cố, Tiểu Lê là người ruột đặc mắt hải tử, cũng không tệ. Giang Phụ đang nói đến Tiểu Lê thời gian đình chỉ dừng một chút. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, lão Lê chỉ hẳn là hiện tại Lê Gia người trưởng đà, mà Tiểu Lê là Lê Vi đi kia là rất ruột đặc mắt đầu tư số lượng không nhiều QNZ không ít, đừng nói sẽ không thua thiệt, coi như thật thua lâu cũng sẽ không để chúng ta Giang Gia thương cân động cốt, cho nên ngươi không cần có áp lực. Giang Phụ còn tưởng rằng Giang Tiểu Bạch là vì chuyện đầu tư lo lắng, liền khuyên giải, ngươi một mực diễn ngươi thích diễn là được, có thế cầm xuống liền tự mình cầm, chính mình lấy không được. Phía sau còn có chúng ta. Du NGDI, sau lưng ngươi còn có ngươi ca ta đây đang lái xe. Giang Chi Dịch vô vô ngực. Đúng rồi Tiểu Dịch, Lê Vi những ngày này dạy ngươi không ít thứ, chúng ta cũng phải cảm tạ người ta, nếu không thừa dịp Tiểu Bạch tại, ngươi ngày mai thỉnh Lê Vi tới nhà chúng ta người xem, cùng nhau ăn một bữa cơm. Giang Mẫu chợt nghĩ đến cái gì? Mời nàng đến nhà A cái kia đi, một hồi ta gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút. Giang Chi Dịch suy nghĩ một chút liền cu nở dê gật gật đầu. Ai ra, con nuôi ta thật đúng là xoáy đâu, cũng không biết người thật hội trưởng bộ dáng gì. Giang Mẫu dựa vào chỗ ngồi, lấy điện thoại di động ra lật ra album ảnh, một bên hoạt động lên một bên nhắc tới. Giang Phụ túi đầu liếc qua, bao lớn tuổi rồi y, thế nào theo người hoa si dường như ôi, đây là nhi tử ta nhìn hắn sao có thể nói là hoa si đâu. Giang Mẫu không vui, cùng hắn dùng beng, lại nói. Người ta xác thực lớn lên đẹp mắt, người ta gặp qua cũng nhiều, nhưng giống ta con trai dạng này tình xảo hài tử thật đúng là lần đầu gặp, ta cao hứng, không được ca một ngụm một phen con trai, ngươi thân nhi tử ở phía trước cho ngươi mở xe đâu. Giang Phụ hướng Giang Chi Dịch phương hướng chỉ. Giang Mẫu ngẩng đầu một cái, ngay tại kính chiếu hậu chống lại con trai ánh mắt hữu hoán. Mẹ, không mang dạng này, ta em kết nghĩa người đều không đến đâu. Ta liền đã thất sủng. Giang Chi Dịch cảm thấy mình nhận lấy đả kích. Làm sao lại thế, coi như người đến ngươi cu nở dê sẽ không thất sủng, nhiều nhất về sau sắp xếp đi ai để ngươi lớn lên không có người nào đẹp mắt đâu. Giang Mẫu thuận miệng an ủi. Giang Chi hắn không chịu được đưa thay sờ sờ mặt mình, nhìn một chút tấm gương, càng xem càng cảm thấy trong kính mặt phong lưu phong khoáng, đẹp trai thực sự không thể lại xoái. Mẹ ngươi bất công. Hắn cuối cùng được có kết luận, còn có. Mẹ ngươi không nên quá tin tưởng ảnh chụp, ngươi không biết những hình này đều là tình tu sao kia bộ đều là thiết kế tỉ mỉ qua, tìm kiếm đều là diễn viên tốt nhất bộ mặt góc độ, ngoài ra còn có ánh sáng kết cấu trang phục trang điểm cái này xong cuối cùng còn muốn đủ loại sửa đồ. Cái này ảnh chụp ngươi cũng tin ngươi thật sự là tuổi còn rất trẻ. Giang Mẫu nghe không đồng ý, coi như ảnh chụp là giả, thế nhưng là trong phim ảnh hắn cu nở dê rất đẹp trai à, ta. Nhìn ngươi chính là ghen ghét đệ đệ ngươi mẹ ngươi đương nhiên tuổi trẻ, cái này còn muốn ngươi nói. Giang Tiểu Bạch ở một bên nghe, đồng thời con mắt hướng mẹ trên điện thoại di động nhìn sang, sau đó liền phát hiện nàng album ảnh bên trong cất rất nhiều lục bảo bối ảnh chụp. Có chút là ảnh sân khấu, còn có chút tuyên truyền dùng áp phích, bên trong lục bảo bối là người vương tử thân phận, cho nên trang phục hoa mỹ, tạo hình QNZ có vẻ quý khí vô cùng, lại thêm hắn tinh xảo dung mạo tựa như là người bảo thạch Nam Hải. Phát sáng nhường người không thể nhìn thẳng. Mẹ ngươi nhìn bảo bối điện ảnh. Giang Tiểu Bạch hỏi. Lục phụ không chịu được chửi bậy, nàng đâu chỉ là nhìn, nàng còn nhìn hai lần đâu. Đến bảo bối xuất hiện địa phương nàng còn là chậm bỏ. Giang Tiểu Bạch nhịn không được bật cười. Đến sân bay, đợi một hồi, Giang Tiểu Bạch liền thấy Lục gia phụ tử xuất hiện. Lục bảo bối mặc liền mũ áo khoác, khóa kéo có thế kéo đến đầu loại kia, bao dung tính chất mạnh phi thường. So với mũ kính dâm khẩu trang tổ hợp còn muốn thoải mái đơn giản, lúc này hắn lộ ra cái mũi trở lên nửa bên mặt, hấp dẫn người nhất cặp mắt kia lộ ra. Chỉ là Lục Bảo Bối danh khí cũng không tính lớn, nhận ra hắn người còn có hạn, dù là dạng này cũng coi là bảo hiểm, không sợ bị người nhận ra. Hắn mặc một bộ quả bơ màu xanh lục áo khoác, rất thanh xuân, đứng tại bên cạnh hắn Lục Phụ thì là mặc vào một thân rất chính thức âu phục, người cu nở dê tinh thần một chu tờ, chỉ là nhìn thần sắc vẫn còn có chút khẩn trương thấp thỏm. Giang Tiểu Bạch hướng bọn họ khoát khoát tay, bảo bối, Lục thúc thúc. Tiểu Bạch tỉ tỉ Lục Bảo Bối nhìn qua, liền lôi kéo Lục Phụ bước nhanh hơn. Bá phụ bá mẫu, Giang ca ca, các ngươi tốt, ta là Lục Bảo Bối. Lục Bảo Bối nhìn thấy ba ba ở một bên câu thúc chỉ biết là gật đầu hướng về phía mọi người cười, coi như chào hỏi trước lên tiếng. Vừa nói chuyện, ra lễ phép, hắn buông xuống mũ, đem mặt lộ ra tới. Giang Tiểu Bạch phát hiện mẹ khi nhìn đến mặt của hắn lúc con mắt liền phát sáng lên. Ai, bảo bối lớn lên thật là dễ nhìn, Giang mẫu càng xem liền càng vui vẻ. Đây là so với trong tốt sở tơ còn dễ nhìn hơn A. Lục Bảo Bối đỏ mặt, câu cứu dường như nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Giang phụ thì là giải vây rồi, Lục lao đệ, nhìn thấy các ngươi rất vui vẻ, bất quá chúng ta còn là lên xe trước nói chuyện đi, người ở đây nhiều lắm. Tốt tốt. Ngồi vào trong xe về sau, mọi người liền ngươi một lời ta một câu nói. Đi máy bay rất mệt mỏi đi, các ngươi trước tiên có thể trong xe nghỉ ngơi một hồi, chúng ta về nhà trước ngồi một chút. Sau đó giữa trưa tại bên ngoài ăn một bữa cơm, Lục lão đệ, chúng ta người một nhà vì lần này gặp mặt thế nhưng là mong đợi rất lâu à, hiện tại rốt cục gặp được. Không quá thích nói chuyện Lục phụ lúc này cũng biến thành hay nói đứng lên, chỉ vì phát triển bầu không khí. Ta xem bảo bối điện ảnh, coi là ở bên trong người liền đã rất dễ nhìn, nhưng bây giờ gặp mặt mới biết được người thật mới là nhu thuận lại dễ thương. Giang mẫu cười nói, bảo bối đệ đệ à, ngươi không biết. Trên xe mẹ ta liền chế nhạo ta, nói ta dáng dấp không có ngươi đẹp mắt, ta cảm thấy có ngươi, ta xác định vững chắc được mất sủng. Giang Chi Dịch vừa lái xe vừa nói. Sáng sớm đuổi máy bay có phải không rất đói, trong xe chuẩn bị điểm tâm, ăn được một điểm Giang Tiểu Bạch thì là đem mang tới đồ ăn vặt đưa cho Lục bà bối, còn có bình trang sữa bò. Luôn luôn xách theo tâm Lục phụ nghe đến mấy câu này, tâm nháy mắt liền trở về tại chỗ, còn cảm thấy cái mũi có chút mỏi nhừ. Trời rất là lạnh. Tay có chu tờ cường, chương 1, viết rất chậm.